Tử khí Đông Lai, chương 53. Góc truyện audio.com. Sau khi ra ngoài, Tô Nguyên từ trong ví cầm chút bạc vụn cho Thải Vi, các ngươi đi xuân tới trà lâu uống trà đi, hoặc là muốn chút điểm tâm ta sau đó sẽ đến cùng các ngươi tụ hợp, Bảo Lục giật mình. Cô nương, ngài muốn đi đâu? Ngươi không cần biết, Tô Nguyên cười cười, nhưng cô nương, một mình ngài, chúng ta làm sao yên tâm? Vạn nhất có chút sự tình, nô thì thực sự không đảm đương nổi. Người nếu không nghe ta càng không đảm đương nổi, nàng bày ra đại sự, không thể không đi. Thải Vi nghe nói như thế, hiểu được Tô Nguyên quyết tâm, nàng từ trước đến nay khéo hiểu lòng người, không giống Bảo Lục toàn cơ bắp quá mức ngay thẳng, liền vội vàng kéo Bảo Lục. Cô nương yên tâm đi thôi, các nô tỳ sẽ hào hào đợi ngài. Bảo Lục còn muốn nói, Thải Vi dùng sức kéo lấy nàng đi, mắt thấy hai người bóng lưng biến mất, Tô Nguyên hơi cúi đầu xuống, về phía tây vừa đi đi. Hợp Khánh Tửu lâu xoay trái đầu kia cái hẻm nhỏ, nàng chưa từng có đi qua, hôm nay gặp mặt chỉ cảm thấy âm trầm, ẩm ướt, giống như thái dương đều chiếu không tới bên trong đến, cái kia căn thứ ba tòa nhà cổng đại thụ, đều lớn lên cong, lá cây thưa thớt, một điểm không có đầu mùa xuân mạnh mẽ chi khí. Chiếu vào Lục Sách, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, liền có một cái gã sai vặt mở ra môn, nhô ra nửa cái đầu, trên mặt có hai cái nốt ruồi son, Tô Nguyên con mắt bỗng nhiên trợn tròn, đây không phải là Tú Thực sao? Ngày đó tại Bạch Mã tự phát hiện Lục Sách cũng là bởi vì nàng nhận ra Tú Thực đi theo hắn mới sẽ gặp phải Lục Sách. Nguyên lai Tú Thực về sau một mực chưa từng xuất hiện, là trốn ở chỗ này. Tú Thực nhìn thấy Tô Nguyên, cũng lấy làm kinh hãi, vừa rồi Lục Sách trở về, nói lập tức có khách nhân muốn hắn đi nghênh đón, nơi nào nghĩ đến cái này khách nhân lại là Tô Gia Tam cô nương. Như thế bí mật chỗ ngồi, làm sao lại để cô nương ra biết đâu. Ngài mời, hắn kinh ngạc về kinh ngạc, lại ngay cả bận bịu mời Tô Nguyên tiến đến. Nhỏ nhỏ độc viện, không có nhân khí gì, yên tĩnh, nếu như nàng không phải tận mắt nhìn thấy là tại kinh đô, thật sự cho rằng là ở đâu cái dã ngoại hoang vu. Tú Thực đưa nàng nghênh đến chính đường, công tử ở bên trong đợi ngài. Không thể so với phía ngoài hoang vu, trong đường vẫn là sạch sẽ, Lục Sách ngồi trên ghế, vừa rồi trang dung đã rửa đi, lộ ra nguyên bản tuấn mỹ ngũ quan. Tô Nguyên nghĩ đến trước đó gã sai vặt kia ám đạo Lục Sách dịch dung thuật nguyên lai lợi hại như vậy, chỉ người con mắt không dễ ẩn tàng, vẫn là bị nàng nhận ra. Nàng không mời từ ngồi, thản nhiên nói. Nhị biểu ca, người bây giờ có thể nói cho ta biết a? Tú Thực qua tới cho bọn hắn một người rót một chén trà nóng. Lục Sách bưng lên đến thổi ngụm khí. Như người thấy ta là có một số việc muốn Nguyễn công tử hỗ trợ. Tô Nguyên nhăn mày, cữu phụ ta bất quá một giới thương nhân, có thể có gì có thể giúp được việc ngươi. Lục Sách là kỳ huy người, tương lai tại kinh đô nhấc lên gió tanh huyết nhục, mặc dù công thành danh toại, nhưng một thế này, rất nhiều chuyện đều cải biến, cho nên bọn hắn cũng chưa chắc còn có thể thành sự, nàng thực đang lo lắng Nguyễn Trực, suy nghĩ một chút, ngữ khí càng phát ra ôn hòa. Nhị biểu ca, mẹ ta luôn luôn lo lắng cữu phụ, sợ hắn sinh sự, người có khó khăn gì, vẫn là đi tìm người khác đi, cữu phụ ta người này nơi nào có bản lãnh gì. Góc truyện audio.com. Phi thường nóng nảy ngăn cản, Lục Sách nghĩ đến tại sao tấm bình phong nghe thấy Tô Nguyên gọi Nguyễn Trực không muốn cùng Ngô Tông Viêm có lui tới. Cái này biểu muội, lòng cảnh giác thật rất nặng, lại nàng cũng rất thông minh, không phải tại Bạch Mã tự không đến mức hắn còn không nói chuyện, nàng liền muốn thay hắn giấu giếm trở lại kinh đô sự tình, Lục Sách càng nghĩ càng thấy đến Tô Nguyên thiên tư hơn người, nhưng nàng một cái 14 tuổi tiểu cô nương, là thế nào phát giác được những nguy hiểm này. Hắn đột nhiên đánh giá Tô Nguyên một chút. Trong phòng lờ mờ khiến cho hắn đôi mắt lộ ra càng sáng hơn, Tô Nguyên bị hắn thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Có phải hay không nàng lộ ra quá đa đoan nghê, gọi Lục Sách hoài nghi. Người này lúc đầu lòng nghi ngờ liền nặng, Tô Nguyên khẽ cắn môi, có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, nàng mặc dù là trùng sinh, nhưng loại chuyện này không có ai sẽ tin tưởng, Lục Sách coi như lợi hại hơn nữa như thế nào lại nghĩ đến cái hướng kia đi. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, giữ vững tinh thần nói. Nhị biểu ca, ngươi rốt cuộc muốn cữu phụ làm cái gì? Ngươi mới vừa nói sẽ nói cho ta biết, Lục Sách cúi đầu nhấp một ngụm trà. Người cữu phụ mặc dù là thương nhân, nhưng lại kiến thức rộng rãi, cũng nhận biết rất nhiều kỳ nhân thợ khéo, ta là tới hỏi hắn yêu cầu một ít đồ vật. Hắn ho nhẹ âm thanh, ngươi biết ta là làm phủ quân tiền vệ cận thân hầu hạ hoàng thượng, cũng thật sự là hoàng thượng yêu thích đặc thù, ta tìm không được, lúc này mới tìm đến Nguyễn công tử. Còn vì sao trang phục thành gã sai vặt thật là bởi vì Thái hậu nương nương chằm chằm đến gấp, nàng lão nhân gia không cho phép hoàng thượng làm ẩu, ta là bất đắc dĩ, chỉ làm này cách ăn mặc vứt bỏ theo dõi cấm quân. Cái gì, Tô Nguyên nghe được như lọt vào trong sương mù kỳ quái nói. Thứ gì, chỉ có cữu phụ ta có, cái này, ngươi tốt nhất đừng lại truy vấn. Lục Sách nói, hoàng thượng tuổi tác lớn dần, huyết khí phương cương, như Mạnh Từ chỗ nói ăn sắc tính. Có chút mịt mờ, nhưng Tô Nguyên vẫn là nghe hiểu, một chút đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng thật không nghĩ tới Lục Sách sẽ giúp Kỳ Huy tìm loại vật này. Được rồi, nàng đứng lên, Lục Sách gặp nàng xấu hổ đến giống như anh đào, nhìn mười phần ngon miệng, khóe miệng không khỏi có chút bốc lên đến. Người là quá căng thẳng, người cữu phụ cũng không phải ba tuổi hài nhi, có thể như thế nào làm chuyện bậy đâu. Ngữ khí đột nhiên rất nhẹ nhàng, có chút như chút được gánh nặng cảm giác. Tô Nguyên đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía ngoài cửa, nghĩ thầm Kỳ Huy trời sinh người yếu, lấy luyện đan làm tên, tê liệt thái hậu, nhờ vào đó tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, mưu một kích chí mạng, cho nên những cái kia đều là giả vờ. Lục Sách sở dĩ nói ra vừa rồi những lời kia cũng là xem nàng như tiểu hài nhi hống. Nàng quên Kỳ Huy cũng là giấu ở vỏ kiếm bên trong lợi kiếm, hắn làm sao có thể đi tìm loại đồ vật này tai họa thân thể của mình đâu. Lại Lục Sách cũng là biết Kỳ Huy làm người, bất quá cái này quan hệ của hai người thật đúng là tốt. Lục Sách cũng dám như thế trêu chọc Kỳ Huy, dùng cái này danh nhi lừa gạt nàng. Tô Nguyên khinh thường nói, ngươi gạt ta, chấm, Lục Sách ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, làm sao lừa ngươi rồi, không phải, ngươi cho rằng ta tìm ngươi cữu phụ là vì cái gì. Tô Nguyên ngậm miệng không nói, góc chuyện audio.com. Nàng phát hiện, Lục Sách căn bản sẽ không thật nói cho nàng đầu đuôi sự tình, hắn vừa rồi chẳng qua là vì dỗ dành nàng đi, mới thuận miệng nói, bây giờ lại ở chỗ này viện một cái lý do. Người này thực sẽ gạt người. Tô Nguyên quay đầu liền đi, nhưng nàng nơi nào nhanh hơn được Lục Sách, còn không có vượt ra cửa, cánh tay liền bị Lục Sách giữ lại. Đã không muốn nói ra tình hình thực tế, vì cái gì còn lưu ta? Chấm, Tô Nguyên nhìn chằm chằm hắn. Người yên tâm, ta sẽ không đi tìm cữu phụ, bởi vì ta biết cữu phụ tất nhiên cũng sẽ không nói cho ta. Chấm, nàng ánh mắt mười phần kiên định, lại rất bất mãn. Lục Sách mắt sắc chìm chìm, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên không quá hy vọng Tô Nguyên bởi vậy liền chán ghét hắn, dù là hắn là vì nàng nghĩ, không nguyện ý đưa nàng cuốn vào trong đó. Thiếu niên tay một mực không thả, Tô Nguyên tức giận nói. Lục Sách ngươi muốn làm gì? Còn không cho phép ta đi rồi. Nàng dĩ nhiên tức giận bị hắn bày một đạo, Lục Sách nội tâm vùng vẫy một lát vẫn là buông tay ra. Ngươi trở về lúc không muốn bị người phát hiện, tú thực ngươi lĩnh tam biểu muội ra ngoài cẩn thận một chút. Gia hỏa này thế mà đến cuối cùng vẫn là không nói, Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng, sải bước liền hướng phía cửa đi qua. Đợi đến tú thực trở về, Lục Sách viết một phong thư cho hắn. Lập tức đưa đi cho Nguyễn công tử. Là quan ở hôm nay Tô Nguyên cùng hắn nói chuyện, để phòng Tô Nguyên hỏi để lộ, mặc dù Tô Nguyên không tin hắn, nhưng Lục Sách vẫn làm vạn nhất chuẩn bị. Tú thực vội vàng liền đi hợp khánh tiểu lâu, Tô Nguyên tức giận đi xuân tới trà lâu tìm hai nha hoàn về Nguyễn gia. Lão thái thái cười nói, đi lâu như vậy có thể thấy A Trực rồi, gặp được, Tô Nguyên thu liễm không cao hứng, nhưng là cữu phụ có chuyện ta liền không có quấy rầy, ở trên đường cửa hàng nhìn một chút. Ngoại tổ mẫu, nàng cười nói, ta hiện tại bụng có chút đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Tốt tốt tốt, lão thái thái một tràng tiếng đáp ứng, tổ tôn hai cái dùng ăn chưa? Đồ ăn thiêu đến tốt phi thường ngon miệng, Tô Nguyên trong lòng hết giận một điểm, chỉ bất quá nhìn thấy Nguyễn Trực trở về, nàng lại có chút không vui, đây mới gọi là chó cắn Lữ Động Tân A, đáng tiếc mình hết lần này tới lần khác không thể nói ra mình trùng sinh, thật sự là phiền lòng. Nguyễn Trực nhìn thấy Tô Nguyên, nghĩ đến Lục Sách tin, nhịn không được liền muốn cười. Cũng thua thiệt hắn nghĩ ra, bất quá thiếu niên này lại có cái gì không nghĩ ra được. Nắm hắn, ảnh tử, thân phận uy hiếp hắn trung nâng đại sự toàn quyền lợi dụng của hắn nhân mạch cũng là đủ âm hiểm. Hôm nay thậm chí càng hắn cùng Ngô Tông Viêm chỗ tốt quan hệ, để tương lai đại kế, Nguyễn Trực lắc đầu, nếu không phải xem ở hắn về sau nói tới cái kia lời nói bên trên. Chu thiên hạ tham quan, xây thái bình thịnh thế, hắn thật sự là muốn cùng Lục Sách đánh cái ngươi chết ta sống, cũng không muốn bị cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử sai xử. Vậy hơi vén lên áo bào, Nguyễn Trực trực tiếp đi tới, hướng phía Tô Nguyên cười. Còn chưa đi sao, cữu phụ, ngươi là mong chờ ta đi, đúng không? Sao có thể chứ, liền là hỏi một chút, Nguyễn Trực sờ sờ Tô Nguyên đầu. Tô Nguyên lúc này khách khí rồi, một thanh hất ra hắn. Ta là đại cô nương, về sau ngươi chớ có tùy tiện sờ đầu của ta. Chấm, nàng đem hầu bao hướng trên bàn vừa để xuống. Ngài mang theo đi gặp thử đi ta đi. Hướng lão thái thái cười. Góc chuyện audio.com. Ngoại tổ mẫu, ngài khẳng định ướp rất nhiều dưa muối đi, mang cho ta một điểm trở về. Tốt tốt tốt, lão thái thái vội vàng cầm một vò nhỏ cho nàng. Ăn hết lại đến, chờ mùa hè, càng nhiều, cái gì thanh duẩn quả cà ta đến lúc đó cho các ngươi đưa đi. Tô Nguyên cảm ơn lão thái thái, gọi Bảo Lục bưng lấy, ngồi kiệu tử về Tô gia. Lão thái thái liếc xéo Nguyễn Trực một chút, ngươi làm sao đắc tội Nguyên Nguyên rồi. Nhìn một cái nàng, tức giận đến miệng nhỏ đều trống, còn tưởng rằng ta không nhìn ra được. Nàng đẩy Nguyễn Trực, người tận là ưa thích gọi nhân sinh khí, gọi ta sinh khí không nói, còn gọi Nguyên Nguyên sinh khí. Nguyễn Trực cũng không biết đầy mình oan uổng với ai nói, cái này cháu gái thực sự quá sẽ lo chuyện bao đồng a, hắn sợ lão thái thái rông dài, vội nói. Ta vào xem sách lập tức sẽ thử, ngài đừng tới quấy rầy, cơm tối ta sẽ tự mình ra ăn. Chạy nhanh như làn khói, lão thái thái buồn bực đến hận không thể dậm chân, thi hội thi đậu thì thế nào, còn không phải không chịu thành ra đâu. Nàng thật muốn bị làm tức chết, lão thái thái quyết định đợi lát nữa thử xong liền đi Tô gia một chuyến, cùng Nguyễn Trân thương lượng cho Nguyễn Trực cưới vợ sự tình, cũng không tin, không quản được hắn. Cách chương.